Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn thay, kết quả là tốt đẹp. Cô gái sau khi được giải cứu đã vô cùng cảm kích anh. Mỗi ngày cô ấy đều mang cơm cho anh. Còn có lần rủ anh đi chơi. Nhưng lúc đó khách sạn hết phòng. Anh và cô ấy chỉ có thể đặt một phòng. Cô gái lo lắng anh không ngủ đủ giấc nên đã đề nghị hai người cùng nằm trên giường. Nhưng anh, Vu Phi Dương cười khổ một chút. Tôi đã cố gắng ngủ một đêm trên sàn nhà. Lúc đó tôi đã có tình cảm với cô gái, nhưng không nhận ra được tình cảm của cô ấy. Chỉ nghĩ là yêu đơn phương, để lại ấn tượng tốt đẹp cho cô ấy. Tôi vẫn giữ phong độ lịch thiệp. Kết quả, Sở Nguyệt nịnh hỏi, có phải ngày hôm sau, cô gái đã không còn liên lạc với anh? Vu Phi Dương đến nay vẫn không hiểu, tại sao ngày hôm sau đột nhiên không thể liên lạc được với cô gái? Cô gái cũng không xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa. Thực ra, khách sạn hết phòng là có chủ ý, Sở Nguyệt nịnh kể lại tâm sự của cô gái năm đó. Cô ấy vì muốn ở cùng anh, đã nhờ bạn bè đặt phòng khách sạn còn lại duy nhất. Chỉ để lại một phòng, cô ấy rất tốt với anh, nhưng anh dường như không cảm nhận được. Cô ấy rất sốt ruột vì thực sự rất thích anh và muốn chủ động tiến tới. Để mối quan hệ của hai người trở nên rõ ràng, ai ngờ, dù ở chung phòng, anh vẫn không có cảm giác gì với cô ấy. Thậm chí còn nghĩ rằng anh ghét cô ấy. Cô ấy không muốn miễn cưỡng nên cũng không quấy rầy anh. Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng. Láng giềng trêu chọc Vu Phi Dương. Vu Sơ, 28 năm độc thân không phải không có lý do. Tình yêu đến trước mặt mà không nhận ra. Cẩn thận quá mức, khiến tình yêu phải đứng ngoài cửa. Cupid cũng phải bó tay trước anh. Nhóc con, đừng học theo cảnh sát Vu này nhé. Vu Phi Dương đỏ mặt tía tai. Không biết nói gì, từng có 4 mối tình đẹp chân thành đặt trước mặt. Nhưng anh không trân trọng. Nếu có thể lựa chọn, anh sẽ quay ngược thời gian 12 năm. Vu Phi Dương nhận ra sai lầm của mình. Đã phụ lòng nhiều người con gái tốt như vậy, đều là do tôi không biết trân trọng. Đồng Mậu an ủi, anh Phi Dương, thất bại là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Hy vọng lần sau gặp được người con gái ưng ý, anh có thể dũng cảm theo đuổi. Đi TV, nói đúng, Vu Phi Dương tự nhủ. Sau một hồi suy nghĩ, anh cầm dùi cui kẹp dưới nách, giơ tay lên NGC đeo bộ đàm. Nắm bắt hiện tại, tôi quyết định xe đi thông báo ngay tối nay. Thông báo, Đồng Mậu ngạc nhiên, họ cùng ở một ký túc xá. Ngày thường gặp nhau rất thường xuyên. Anh Phi Dương quen ai thế? Chưa thấy anh gặp ai cả. Sở Nguyên Nịnh nhìn Vu Phi Dương với ánh mắt đầy hàm ý, hỏi. Vội vậy sao? Anh và cô gái kia mới quen nhau được bao lâu mà? Đại sư quả nhiên thần cơ diệu toán. Vu Phi Dương không giấu giếm. Chính xác là mới quen nhau không lâu. Hôm nay nếu không nhờ đại sư hỗ trợ xem bói, tôi sẽ mãi mãi không biết mình đã bỏ lỡ bao nhiêu cô gái tốt. Cho nên, tôi cảm thấy nhân duyên đã đến lúc, càng phải trân trọng hiện tại. Láng giềng xung quanh cũng nhiệt tình cổ vũ anh. Trai tráng chính là phải dũng cảm bày tỏ tâm tư. Sợ trước sợ sau, còn làm nên chuyện gì? Đúng vậy, cho dù thông báo thất bại, anh cũng không già lắm. Vẫn còn nhiều thời gian và cơ hội. Hay là như vậy đi, cảnh sát Vu hãy kể lại quá trình quen biết của hai người. Để đại sư hỗ trợ phân tích xem đối phương có ý với anh hay không. Vậy trước tiên xin cảm ơn mọi người. Cảnh sát Vu hồi tưởng lại quá trình quen biết. Tôi và cô ấy quen nhau sau một buổi hội hữu nghị. Sau khi buổi hội hữu nghị kết thúc, tôi đi qua khu rừng trúc để về nhà thì gặp được cô ấy. Trời đã tối. Cô ấy đi một mình, tôi là cảnh sát có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người dân Hương Giang. vì vậy đã đưa cô ấy về nhà. Cách chương.